Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, Đế Kiếm Trảm Hoàng Tử. Hai chữ đế kiếm quanh quẩn bát phương, vang tận mây xanh, bầu trời Thái Học rung động, từng mảnh mây mù nổ tung, hướng bốn phía ầm ầm khuếch tán, hóa thành từng vòng dao động hình tròn mắt thường có thể thấy được. Khí thế như hồng, kinh thiên động địa, càng có vô thượng chi uy theo hư vô đến, thành vô hình bạo phong, trấn áp Thái Học, nơi đi qua tất cả bạch tháp của Thái Học đều đang lay động. Không gian rung chuyển, chúng học sinh nhao nhao tim đập nhanh, ánh mắt toàn bộ bị thân ảnh trang phục giống như bọn họ trên đạo đài màu trắng kia dẫn dắt. Này nhất khác, một người ở trên, vạn chúng chú mục, hắn vừa mới nói, đế kiếm, thân phận của người này, kinh lôi thanh âm, bộc phát bên trong nội tâm học sinh Thái Học, tại ngoại giới thế lực khắp nơi não hải bốc lên, dị tiên phái chủ cũng đều trong mắt lộ ra không cách nào tin. Hắn vốn tưởng rằng huyền lôi tử xuất hiện này, có thể là vị kia ẩn tàng tiền bối, nhưng sự tình phát triển, làm cho hắn có chút hoảng hốt, đối phương. Tựa hồ không phải vị tiền bối kia, nhưng thân phận, đồng dạng để cho người ta chấn động. Đúng là hắn, ta lại đem hắn chiêu tới dị tiên lưu ta. Dị tiên phái chủ trong lòng cũng không biết là vui mừng hay sợ hãi. Mặc dù đối phương cũng không phải là người mình nghĩ, nhưng thân phận như thế, để cho nội tâm của hắn cũng vô cùng sôi trào. Không tự chủ được nhìn qua, trên đạo đài. Hứa Thanh đứng sừng sững, một thân màu trắng vải thô trường bào, một trương đồng sắc học sinh mặt nạ. Cái dạng này hắn, cùng Thái Học bên trong tất cả học sinh, thoạt nhìn tựa hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Đồng dạng quần áo, đồng dạng khí tức, tại Thái Học đặc thù quy tắc bên dưới, nguyên bản khó có thể bị nhìn ra chỗ bất đồng, nhưng có đôi khi... Đồng dạng quần áo tại bất đồng người trên người là không giống nhau, nhất là tại một chút đặc định trường hợp bên trong, loại này không đồng dạng sẽ bị vô hạn phóng đại, như giờ phút này, chính là như vậy, mà nguyên nhân như thế nào? Hứa Thanh không đi để ý, hắn bây giờ sở niệm chỉ có giết một chữ này, đối với thất hoàng tử, hắn muốn giết đã lâu, từ lúc trước Phong Hải quận. Đối phương cố ý đến muộn, vì độc tài công lao bức tử lão cung chủ thời điểm. Lúc đó sát niệm của Hứa Thanh đã gieo xuống, nhưng lúc đó, hắn không làm được. Bây giờ, không đồng dạng, giờ phút này mắt hắn mang uy, này uy như thiên như đạo, càng uẩn nhân tộc ý chí, lạnh lùng nhìn về phía thất hoàng tử. Giờ khắc này, hắn ở địa vị cao. Thất hoàng tử mặc dù ở giữa không trung, nhưng vẫn như cũ là địa vị thấp. Thời gian thấm thoát, năm tháng ở rất nhiều thời điểm, sở dĩ có mị lực độc đáo. Chính là bởi vì mỗi ngày mỗi năm đều chảy xuôi, nhân sinh biến hóa đưa đến lẫn nhau địa vị chuyển biến. Hứa Thanh lần đầu tiên nhìn thấy thất hoàng tử, đối phương cưỡi kim long tại thiên, bốn phía thiên quân vạn mã. Như mặt trời đỏ bình thường xuất hiện ở Phong Hải quận biên giới trên chiến trường. Lần thứ hai là ở Phong Hải quận đô, đối phương bị quần tu vây quanh, hăng hái, bốn phía vạn dân cúng bái. Vì đó chú ý, Hứa Thanh khi đó tại đô thành bên ngoài tàn quân bên trong. So với so sánh giống như mây bùn, thất hoàng tử là mây trên trời, Hứa Thanh là bùn đất không người hỏi thăm. Từ đó về sau lần thứ ba, lần thứ tư, phần lớn đều như vậy, cho đến khi Hứa Thanh từ Tế Nguyệt trở về, hết thảy mới xuất hiện biến hóa, mà hôm nay, càng là hoàn toàn nghịch chuyển. Cái này, chính là thời quang mị lực, cũng là cơ duyên sở dĩ bị người khát vọng căn nguyên. Càng là Hứa Thanh cùng nhau đi tới phấn đấu đoạt được. Trước đây, hắn Hứa Thanh không phải mây. Hôm nay, cái này của Việt Trương Ngạn là bùn, tương tự cảm thụ, đồng dạng cũng tại thất hoàng tử trong lòng hiển hiện, hắn hết thảy chấn định lúc này khó có thể duy trì nửa điểm. Trong khoảnh khắc đổ sụp, thần sắc kịch liệt biến hóa, tại trong mắt của hắn, kia đứng tại đạo đài phản bác phụ hoàng chi nhân, thân ảnh cao cao tại thượng, như mặt trời đỏ trên trời, hăng hái, so sánh với bản thân như mây bùn, cảm giác này hóa thành run rẩy cùng phức tạp trước nay chưa từng có. Từ tâm thần bộc phát, lan đến toàn thân, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh càng mang theo phẫn nộ cùng với một chút điên cuồng. Ngươi là Hứa Thanh, giọng thất hoàng tử khàn khàn, mở miệng từng chữ một, xuất hiện ở trong thiên địa này một màn, đã sớm đem Hứa Thanh thân phận hiện lên ở tất cả quan sát người trong lòng. Mà thất hoàng tử thanh âm, đem thân phận này, hoàn toàn vạch trần, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thái học thậm chí toàn bộ hoàng đô, không khí trong nháy mắt ngưng trọng đến cực hạn, bởi vì Hứa Thanh người này không tầm thường, hắn không chỉ là bây giờ nhân tộc duy nhất vực tôn, càng là lưng đeo đế kiếm, mà đế kiếm tồn tại, để cho hắn trên ý nghĩa nào đó, cũng đích xác có đủ tư cách phản bác nhân hoàng, nhưng có đủ tư cách, cùng có dám chân chính thực hiện hay không, là hai loại ý nghĩa bất đồng. Hiển nhiên, Hứa Thanh dám làm như vậy, hắn cũng đích xác có nói ra, thay vì vấn chuông, không bằng vấn kiếm, tám chữ này thân phận, nhất là hiện giờ uy trong mắt hắn, dần dần hóa thành ánh sáng màu vàng, tản ra bốn phương, không chỉ có trong mắt có ánh sáng, còn có càng nhiều ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể Hứa Thanh bắn ra. Trong nháy mắt, chính là mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn đạo kim quang, vờn quanh Hứa Thanh, hóa thành quang hải, trong lúc rực rỡ chói mắt, một thanh đại kiếm, ở trong ánh mắt vạn chúng, từ phía sau Hứa Thanh biến ảo ra, từ xa nhìn lại, kiếm này mặt như đồng thau, trên đó điêu khắc hoa văn, cổ ý sâu xa đồng thời càng ẩn chứa bá đạo cùng chí cao. Còn có khai thiên tích địa chi ý, lộ ra khí thế vô thượng tôn cao, nhìn thấy mà giật mình. Thái học lay động, đạo đàn vỡ vụn, tất cả những người nhìn thấy đều kinh hãi, cũng có vô tận nhân tộc khí vận, hóa thành vân hà, tại hoàng đô bầu trời hội tụ, đại địa liên tục nổ vang, hoàng đô chúng sinh trong lòng không khỏi dâng lên sùng bái chi ý. Đây là tộc đạo chi kiếm, đây là nhân tộc ý chí chi kiếm, đây là nhân tộc truyền thừa chi kiếm, đây là đế kiếm. Trong lúc nhất thời, thái học bên trong học sinh, từng cái hô hấp dồn đập, bản năng hướng về đế kiếm nơi đó quỳ lại xuống, dù là trên hắc sắc đạo đài dung thần lưu cao tầng, cũng đều tâm thần sôi trào, lựa chọn bái kiếm. Nhân hoàng trầm mặc, ánh mắt nhìn Hứa Thanh, không nói một lời, mà thất hoàng tử nơi đó, hắn biết Hứa Thanh vẫn muốn giết chính mình, chính như chính mình thời thời khắc khắc đều muốn giết chết đối phương đồng dạng. Nhưng theo từng sự kiện sự tình xuất hiện, hắn rất khó có được ưu thế, vì vậy chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp, đang chờ một cơ hội. Nhưng hôm nay, cơ hội này hắn còn không có hoàn toàn đợi được, nhưng đối phương đã làm khó dễ. Chuyện hôm nay, sinh tử nguy cơ ở trong lòng hóa thành lôi đình, không ngừng nổ vang, cuối cùng hóa thành trầm thấp chi giống. Hứa Thanh, đế kiếm chi khí, ngươi há có thể tư dụng. Nói xong, thất hoàng tử nhìn nhân hoàng xa xa, trong mắt lộ ra vẻ kính yêu cùng ngưỡng mộ chi quang, khiến cho trong hai mắt nhân hoàng lộ ra một tia gợn sóng. Phụ hoàng, hài nhi thân là hoàng tử, từ nhỏ mắt thấy nhân tộc ta xuống dốc, mắt thấy phụ hoàng dốc hết tâm lao lực, mắt thấy vạn dân đau khổ, tâm có điều bi cũng thề muốn vì nhân tộc ta khôi phục dâng hiến cả đời. Vì thế, hài nhi lựa chọn cứu viện Phong Hải quận, vì nhân tộc ta lập công mở mang bờ cõi, mà ngài đối với ta từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng, hài nhi thời khắc khắc khắc ghi. làm sao có thể đi làm cái kia xúc sinh không bằng sự tình. Trong hình ảnh, không phải hài nhi, thất hoàng tử ngữ khí bi phẫn, thanh âm quanh quẩn tứ phương, sóng gợn trong mắt nhân hoàng, vào giờ khắc này càng đậm thêm vài phần, mặc dù vẫn không có mở miệng, nhưng uy áp đến từ hắn, hóa thành áp lực chi ý, bao phủ thái học. Hắn là nhân hoàng, nhưng cũng là nhân phụ, cha, mặc dù thân phận sau bị hắn đè xuống, biến rất rất nhạt, nhưng hiện tại có người ngay trước mặt hắn muốn đi giết con hắn. Hắn thân là người cha thân phận, để cho hắn rất khó bình tĩnh. Hắn dưới trướng thiên vương, cũng đều lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng ngóng nhìn Hứa Thanh. Thái học học sinh, càng là từng cái tâm thần rung động. Hoàng đô khắp nơi thế lực, toàn bộ nội tâm ngưng trọng. Chuyện hôm nay, quá lớn, mà thất hoàng tử thoại ngữ, cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý riêng. Nhưng ngay tại lúc mọi người suy nghĩ rung chuyển, thanh âm lạnh như băng, như rét đậm hàng lâm, ồn ào, Hứa Thanh lãnh mạc nhìn qua thất hoàng tử, nhàn nhạt mở miệng, hắn thoại ngữ vừa ra, màn trời mây mù bốc lên bên trong, thình lình xuất hiện từng đạo to lớn thân ảnh, những này thân ảnh mỗi một vị đều hạo hãn kinh người. Thân phận của bọn hắn càng làm cho người người cúng bái. Kia là nhân tộc liệt tổ liệt tông tiên hiền hạc người, giờ phút này toàn bộ bị huyễn hóa ra tới, mà sự xuất hiện của bọn họ hình thành chấn động trong thái học này, trong mắt các thế lực bên ngoài lại một lần nữa khuấy động gợn sóng, cũng đập nát nghi vấn của thất hoàng tử. Đây không phải đế khí tư dụng, đây là nhân tộc khí vận gia trì, tiên hiền làm chứng. Tộc đạo sở hóa, Hứa Thanh ngẩng đầu, hướng Thương Khung tiên hiền bái một cái. Hôm nay Hứa Thanh, mời ta nhân tộc tiên hiền làm gương, định tội huyền chiến nhân hoàng đệ thất tử. Cổ Việt Trương Ngạn, Hứa Thanh mục quang quét qua, rơi vào thần sắc cuối cùng xuất hiện hoảng sợ thất hoàng tử trên thân. Cổ Việt Trương Ngạn, tội này có bốn, tội thứ nhất, cùng Trúc Chiếu cấu kết. Cùng trước đây là địch Thánh Lan tộc cấu kết, đây là tử tội, Hứa Thanh vừa nói ra, sau lưng đế kiếm quang mang vạn trượng, tiếng kiếm minh truyền khắp cửu tiêu, kinh thiên động địa. Tội thứ hai, vì đoạt chiến công gây nên Phong Hải quận chấp kiếm cung cung chủ Khổng Lượng tu bỏ mình, ngồi nhìn Phong Hải quận ngàn vạn tu sĩ chết oan, chỉ vì thành hắn anh danh, đây là tử tội. Đế kiếm chấn động kịch liệt, kiếm minh càng thêm kịch liệt, kiếm thể mãnh liệt chấn động, từng đợt khí tức bên trong ngập trời mà lên. Tội thứ ba, tham dự mưu sát quận trưởng Phong Hải quận, đây là tử tội. Đế kiếm nổ vang, trực tiếp bay lên không, ở trong thiên địa nghiêng, mũi kiếm chỉ hướng thất hoàng tử, vô số khí vận gia trì, vô số hào quang tràn ngập, khủng bố diệt tuyệt chi uy, bên trong nhanh chóng tích lũy. Tội thứ tư, vì tu dung thần tà thuật, cắn nuốt nhân tộc con dân chi hồn, làm người ta phẫn nộ, đây là tử tội. Hứa Thanh nói ra bốn tội này, sát khí trong mắt mãnh liệt, giơ tay chỉ thất hoàng tử đang run rẩy theo bản năng rút lui, bình tĩnh mở miệng, thỉnh đế kiếm trảm người này nghiệt. Hứa Thanh nói xong một khắc, đế kiếm giữa không trung tản ra vô thượng chi uy, màn trời thành màu vàng, đại địa dâng lên từng tòa đại điện hư ảo, bên trong càng hiện ra thân ảnh chấp kiếm đại đế, ngóng nhìn nơi này, mà đế kiếm vừa động, chém về phía thất hoàng tử, kiếm uy ngập trời, khí thế như hồng, có thể nuốt sơn hà, chỗ đi qua hư vô nổ tung. Kiếm này ẩn chứa nhân tộc tộc hồn, hàm vạn cổ tang thương, thế không thể đỡ, cũng không người có thể đỡ. Thất hoàng tử hoảng sợ, hướng nhân hoàng nơi đó cấp tốc phóng tới, trong miệng càng là truyền ra tuyệt vọng chi hô. Phụ hoàng, hắn thoại ngữ, như vậy mà đứt, đế kiếm mang theo trảm thiên chi uy. từ trên người hắn đảo qua. Thất hoàng tử không có tư cách chống cự, cũng không có năng lực tránh đi. Trong lúc đảo qua, thân thể hắn kịch chấn, hai tay sụp đổ, hai chân nát bấy, thân thể nổ tung, trong mắt lưu lại trong nháy mắt không cam lòng cùng hoảng sợ. Lại theo đầu lâu đập nát tiêu tán tại thế gian, trở thành tro bụi, hắn linh hồn cũng khó thoát hạo kiếp, trực tiếp sụp đổ, hình thần câu diệt, triệt triệt để, hồn phi phách tán, cả đời sở tu chi đạo, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không, một thân hoàng tộc huyết mạch, không cách nào vì hắn trì hoãn chút nào, đế kiếm phía dưới, hoàng cũng có thể chạm. Luận cái gì hoàng tử? CVT, tháng này cầu hoa đề cử bộ này à? Cảm ơn mọi người, xin lỗi mọi người vì chương muộn à? Mình không để ý thông báo tưởng chưa ra. Hết chương.